Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, thứ 443 chương Tịch Gian Phong 301. Phượng Giao trong lòng thực sự là hận không thể khu Phượng Thanh tròng mắt. Cái kia vô sỉ nữ nhân, cư nhiên dùng cái loại đỏ ánh mắt nhìn nam nhân của nàng. Thật làm cho nhân hỏa đại, lạn hoa đào. Phượng Giao ở trong lòng nhịn không được hung hăng mắng một câu. Hung hăng trừng Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Ngọc Lưu phi thường vô tội, hắn cũng đã nhận ra kia đạo đáng ghét lại ghét ánh mắt. Thế nhưng kia cũng không phải hắn cố ý, mà tối nhượng hắn sinh khí tức giận chính là Ngọc Mân. Tên kia vậy mà ở Thái Hòa Điện, ngay trước cả triều văn võ đại thần mặt, như vậy chẳng kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm hắn Giao Giao nhìn. Thật là làm cho nhân nhịn không được giết người. Bên này tình hình, đương nhiên là rơi vào rồi hữu tâm nhân trong mắt. Bọn họ nhớ lại vài ngày trước vẫn lưu truyền những thứ ấy lời đồn đại. Đều là quen hội nhìn nhân ánh mắt nhân. Lúc này nhìn Ngọc Mân ánh mắt, cộng thêm những thứ ấy lời đồn đại. Tự nhiên có thể suy đoán ra một ít thực tình đến. Chỉ sợ thất hoàng tử trong lòng nhớ nữ nhân là vị này minh diễm động nhân thái tử phi. Bọn họ có chút nhân thế nhưng biết chuyện này tin tức. Ngày đó thất hoàng tử là xuất hiện ở thái tử phủ chủ viện. Thái tử trong phòng, có thể nghĩ, thất hoàng tử lúc đó là hướng về phía ai đi. Hơn nữa lúc trước này thái tử phi thế nhưng được ban cho hôn cấp thất hoàng tử. Chỉ là lúc trước bị thất hoàng tử cự tuyệt mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước như vậy cái không chớp mắt lại xấu xí tiểu hài. Có thể dài thành hôm nay như vậy khuynh thế tư sắc đâu. Hơn nữa còn có một thân không tầm thường võ công. Chỉ là hai thứ này, liền đủ nhượng một người nam nhân tâm động. Mặc dù không có cường thế gia tộc làm hậu trường, thế nhưng này không quan trọng. Dù sao thất hoàng tử đã có đủ thế lực, tương thái tử áp chế. Sao lại nói từ Ngọc Lưu, Phượng Giao hai người tiến Thái Hòa Điện. Bầu không khí liền có một chút không giống nhau, mặc dù vẫn có giọng nói, thế nhưng so với chi vừa rồi, thanh âm kia tuyệt đối nhỏ đi rất nhiều. Phượng Giao trong bóng tối chú ý trong điện động tĩnh, nhợt nhạt cười, nói với Ngọc Lưu, xem ra bọn họ đều là quên. Này Ly Quốc còn có một thái tử tồn tại, Ngọc Lưu trên mặt nửa phần tình tự cũng không có. Lạnh lạnh thanh âm chung mang theo vài phần ám trầm, đạo. Không nhớ người của ta, ta tự nhiên cũng sẽ không nhớ, Phượng Giao hơi nhíu mày. Lời này dường như còn có ý tứ gì khác, cười trừ, Phượng Giao cũng không có nhận nói. Hai người vốn là khác điểm tới, cho nên hai người tiến sau điện không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Liền truyền đến thái giám tiếng thông báo, Hoàng thượng giá đáo, Thái hậu giá đáo, Lệ Phi nương nương giá đáo, nghe thấy còn có Lệ Phi tên. Phượng Giao trái lại lấy làm kinh hãi, kéo cái có vẻ bệnh thân thể, cũng muốn đến xem điện chọn kết quả sao. Như thế có ý tứ, không biết vị này Lệ Quý Phi có thể hay không có cái gì không tưởng được cử động. Hoặc là, nếu như lão hoàng đế hôm nay tuyên bố lập hậu, như vậy Lệ Quý Phi lại là như thế nào phản ứng đâu. Phượng Giao đột nhiên rất là mong đợi lần này điện tuyển. Vốn lão hoàng đế lần này nhượng nhiều người như vậy tham gia điện chọn, cũng đã là rất khác thường sự tình, nếu như hắn muốn ở hôm nay hạ chỉ lập hậu, Phượng Giao cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, hôm nay đích xác đủ long trọng, chúng thần, nhi thần, tham kiến hoàng thượng, thái hậu, Lệ Phi nương nương, một phen quỳ lại lễ hậu, nghe thấy lão hoàng đế trung khí đầy đủ thanh âm đạo. Các khanh bình thân. Hôm nay không cần giữ lễ tiết tạ hoàng thượng ân điển, sau đó mọi người đứng dậy. Hoàng đế dặn bảo một tiếng ngồi xuống, thế là trong điện đại thần hoàng tử liền ấn phẩm cấp lần lượt ngồi xuống. Ngọc Lưu là thái tử, đương nhiên là ngồi ở hoàng đế tả hạ chắc, xuống liền là thất hoàng tử phi còn có cái khác hoàng tử. Hết chương.